Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với Khổng Long Mẹ. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện vô cùng hấp dẫn và thú vị. Đó là bộ truyện vạn tập trí kiếp của tác giả là Ưng Cật Tiểu Kê. Nguồn truyện Chuyện Y Y. Các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khổng Long Mẹ thì hãy nhớ ấn like, share và đăng ký kênh, follow fanpage của Quán Truyện thật là nhiều để ủng hộ cho Quán Truyện. Và ngoài ra các bạn cũng có thể thông qua các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết dưới mỗi video để động viên khích lệ thêm cho Khổng Long Mẹ nhé. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 310. Ở tập trước thì toàn bộ vạn tộc ở trong tỉnh Vũ Phủ Đệ trừ nhân tộc ra thì đều đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Nhóm người nhân tộc cùng với cả nhóm người đa thần văn nhất hệ thì vẫn còn sống và đã trốn ở trong, kịp thời trốn vào trong bên trong cái vách bụng, cái thành bụng của lão Chu và đã qua khỏi cái kiếp nạn đó. Vậy thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp xem diễn biến của cái chuyến đi tỉnh Vũ Phủ Đệ này sẽ diễn ra như thế nào nhé. Tập 310 có tựa đề Đề phòng lẫn nhau. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Tổ Vũ ghi lại tên một vài đại nhân vật, công pháp am hiểu, cảnh giới, cấp bậc. Không bao lâu sau, trang sách tiên tộc đã bị hắn ghi kín. Vẫn còn thiếu. Trang sách thuộc về tiên tộc xem như đầy đủ hoàn thiện nhất trong số các trang của các tộc còn lại, nhưng vẫn thiếu không ít. Thiếu đằng không, dưới đằng không, cũng thiếu vô địch. Bên phía thần tộc, Tổ Vũ còn đang trấn áp, tạm thời chưa giết. Về phần ma tộc thì không biết huyết hỏa ma vương đã chết chưa, mà Đàn à có còn sống không? Tổ Vũ không quá rõ ràng. Chết thì chết thôi. Nếu không chết thì phải cảm khái là khí vận của gã quá may mắn. Có khả năng Madana không ở cùng huyết hỏa ma vương. Hai kẻ này không tính là cùng một phe. Với tính cách của Madana, Tổ Vũ cảm thấy xác suất gã trốn trong bí cảnh của huyết hỏa ma vương là không lớn. Trước đó, gia hỏa này đã chuẩn bị đi lên tầng 8. Sau đó không thấy gã đâu. Không biết có phải đã tự đi trước rồi không? Gã nói là sẽ giúp Tổ Vũ cấp lấy cửu diệp thiên liên, nhưng sau đó đại chiến quá nhiều, đại tần vương xuất hiện, có lẽ tên kia chạy rồi. Còn có bộ trưởng thiên bộ, không biết là đã chết chưa? Tổ Vũ thầm nghĩ, đối với vị này, cảm xúc của hắn rất khó nói. Giao tình thì không có, lão chết hắn cũng không đau lòng, nhưng đối phương đã ép điền chính mình, dù thế nào thì hắn cũng có chút tiếc hận. Vất vả lắm mới tu luyện tới cấp độ này, vậy mà ở thời khắc mấu chốt lại để tam thần xung đột. Nói thật, dù lão giúp nhân tộc hay giúp ma tộc thì khi đó một vị vĩnh hằng cửu đoạn đủ để thay đổi cả chiến cuộc. Tự lão, nhưng lão lại tự mình xung đột. Đây mới là điểm đáng tiếc nhất. Bằng không thì rất có khả năng cửu diệp thiên liên đã bị lão cướp đi. Tam thần pháp. Tổ Vũ lẩm bẩm khép lại trang sách. Nhược điểm của tam thần pháp rất rõ ràng, nhưng xem ra hiện tại mọi người chỉ có thể đi theo con đường ấy. Không nói đâu xa. Làm thiền và vạn thiền thánh đều muốn đi theo con đường khác, nhưng tương lai quá mờ mịt, tạm thời không thấy có dấu hiệu khả quan gì về con đường bọn họ muốn đi. Đang nghĩ ngợi, bề tài hán chợt vang lên thanh âm của Tinh Nguyệt. Tổ Vũ, bổn tọa phải đi rồi. Tổ Vũ quay đầu nhìn về phía Tinh Nguyệt khẽ cười bảo. Đại nhân đừng nóng vội, nếu quy nguyên đào đã bị phá hủy hoặc bị lấy đi, đại nhân có thể rời đi bất cứ lúc nào. Nhưng nếu không phải vậy, giờ ngày trở về thì sẽ gặp nguy hiểm. Dứt lời hắn lại thuyết phục. Khó có được cơ hội thế này, chúng ta không vội, ngoài thông đạo tử linh ra thì cũng không phải là không còn đường nào khác để đi, ta sẽ nghĩ cách, đại nhân cứ yên tâm. Không đi đường này thì đi đường khác, ví dụ như chuyển tống trận, Tổ Vũ đang tự ngẫm xem, nửa tháng nữa mình sẽ ra ngoài như thế nào. Tổ Vũ lại nói, ta muốn lên tầng 8 nhìn xem, có lẽ còn có người sống trên đó, và lại ta cũng muốn đi tìm mấy người Liễu lão sư, nhìn xem bọn họ có cần hỗ trợ gì hay không. Hắn sẽ lên tầng 8. Liễu lão sư và sư tổ chỉ là nhật nguyệt yếu ớt mà chạy loạn khắp nơi, chẳng lẽ không sợ chết hay sao? Vân Trần chần chờ. Người muốn đi tầng 8 ư? Phải, đi xem thôi. Tổ Vũ mỉm cười, cho nên mọi người bên này vẫn phải phiền Vân Trần tiền bối chiều cố. Dứt lời, hắn lên hỏi Lam Thiên. Lam Thiên tiền bối, lần này ngươi tới Tinh Vũ phủ đệ có nhiệm vụ gì? Hay chỉ đơn thuần tới xem náo nhiệt? Nghĩa là sao? Tổ Vũ liền hỏi. Hiện tại tiền bối không quá coi trọng bảo vật có đúng không? Cửu Diệp Thiền liền là chí bảo. Tiền bối không muốn nói thì thôi vậy. Lam Thiền cười rộ lên, sau đó y nghiêm túc nói. Được rồi, cũng không phải là không có việc gì. Kỳ thật ta cũng muốn lên tầng 8. Lần này Thiền Thánh bảo ta vào đây, chủ yếu là muốn ta lên đó. Thiền Thánh biết một vị cường giả thượng cổ từng sinh tồn tại đây, muốn ta tìm đường ra cho tương lai. Ai? Văn Vương. Không biết. Quả thực Tô Vũ không biết, cũng không quen, chưa từng nghe nói tới. Lam Thiền cũng không có quen thuộc, y giải thích. Nghe nói là một đại nhân vật Văn Minh Đạo. Tình huống cụ thể thế nào ta cũng không rõ. Chỉ biết Văn Minh Sư tới Nhật Nguyệt chính là cực hạn. Vĩnh hằng thì khó cầu. Thiền Thánh muốn ta đi xem có tìm được gì hay không. Còn đường phía trước khó đi. Hết cách rồi. Y thở dài một tiếng. Còn đường phía trước khó đi. Vạn Thiền Thánh có mạnh không? Rất mạnh. Vạn Thiền Thánh không chứng đạo nhưng thực lực hiện tại áng chừng ở Vĩnh Hằng tứ đoạn. Cho nên ông có thể đánh vô địch. Vô cùng cường hãn. Nhưng cũng chỉ đến thế. Đối với Vạn Thiền Thánh mà nói thì như vậy là không đủ. Hiện tại ông chỉ mạnh tương đương Hạ Lòng Võ. Thậm chí có lẽ còn yếu hơn một chút. Hạ Lòng Võ đã đánh bại được một vị Vĩnh Hằng ngũ đoạn. Y còn đang tiến bộ mà Vạn Thiền Thánh lại không có đường để đi. Văn Vương. Tổ Vũ lẩm bẩm. Văn Vương sẽ biết sao? Phủ trưởng có nói cụ thể đó là ai không? Không, hắn cũng không nói rõ. Nhưng hắn chấp trưởng Đại Hạ Văn Minh học phủ nhiều năm. Còn từng học ở Cầu Tác Cảnh. Luận đạo cũng rất nhiều cường giả. Hắn đoán có lẽ truyền thừa đa thần văn nhất hệ chúng ta đến từ Mạch Văn Vương. Đợi đã. Tổ Vũ ngạc nhiên. Sao lại là truyền thừa đa thần văn nhất hệ chúng ta? Lam Thiền tiền bối, ngài truyền thừa cải tạo hệ cơ mà. Lam Thiền bình tĩnh đáp. Ta cũng là đa thần văn nhất hệ. 10 thần văn trở lên chính là đa thần văn hệ rồi. Từ lúc còn thiếu niên, ta đã phác họa xong. Sau đó lười học tiếp thôi. Còn trường ngành của ta mới là cải tạo hệ. Vân Trần khẽ thở dài. Thiền phú của người không tồi. Đáng tiếc. Lam Thiền ngắt lời. Không có gì là đáng tiếc cả. Ta cảm thấy hiện tại ta rất tốt. Vân Trần không nói nhiều. Y là sư huynh của Vạn Thiên Thánh, trên thực tế là lão sư. Nếu tính bối phận thì y cùng thế hệ với Lam Thiền, còn thực tế thì là thế hệ trước Lam Thiền. Lam Thiền tươi cười. Tiểu Tô Vũ, cùng đến tầng 8 không? Những người này ở lại đây sẽ an toàn hơn. Tiền bối có thể lên sao? Đương nhiên. Lam Thiền dùng tư thế làn hoa chỉ vén tóc qua tai, nở nụ cười diễm lệ nói. Không có chỗ nào mà ta không lên được. Cười đến nỗi khiến Tô Vũ nổi cả da gà. Biến thái. Tô Vũ lại nói. Tiền bối, lớp trước ngài vẫn luôn kêu oan. Lam Thiền điểm tay lên trán Tô Vũ. Không phải người nào đó là bằng hữu của người à? Còn không rõ tình huống sao? Được rồi, quả nhiên Lam Thiền cũng biết một ít. Tô Vũ gật đầu. Phương pháp phần thần của tiền bối rất lợi hại. Dù ta không ra tay, nhưng nếu tiền bối chịu thêm chút ủy khuất nữa thì có lẽ vị kia cũng sẽ xuất hiện. Có điều, cố gắng đừng kinh động vị kia quá. Quá nguy hiểm. Đương nhiên, không thấy hiện tại ta không hô hào an ủi nữa sao? Lam Thiền miễn cỡ nói đùa. Ta thảm quá, nhưng ta không nói. Ta sợ. Ai biết được cái tên kia lại mạnh như vậy? Hiện tại địch nhân đều chết hết rồi. Ta mà hô hào ủy khuất thêm chút nữa, lỡ đầu khiến vị kia xuất hiện thì biết làm sao? Lam Thiền biết rõ đó chẳng phải là bằng hữu gì của Tổ Vũ cả. Đó chỉ là một oan hồn của Tình Vũ phủ đệ. Không phân địch ta, không nên trêu chọc thì hơn. Tổ Vũ quay đầu nhìn thoáng qua mọi người có đang ngâm mình. Hắn liền để lại một cái nhẫn chữ vật, bên trong là một ít thiên hà cát, thủy ngưng châu và long huyết quả. Tổ Vũ đưa nhẫn chữ vật cho Vân Trần, đoạn nói. Làm phiền tiền bối chuyển ra cho sư phụ ta. Nếu có thể tự rời đi thì hãy tranh thủ rời khỏi nơi này. Dù đi thông đạo chính quy ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm, nhưng vẫn tốt hơn là đi cùng ta. Tổ Vũ ngẫm nghĩ một lúc lại dặn dò. Đúng rồi, khi tiền bối ra ngoài thì hãy nói tất cả mọi chuyện đều là do ta làm. Tiền bối hãy nhắc nhở đám gia hỏa nhân tộc còn sống. Chuyện của Đại Tần Vương không được nhiều lời. Cứ nói là do ta cấu kết cùng Tử Linh là được. Ta cũng sẽ nói qua với các vị tiền bối khác trước. Ta không sợ gì cả. Đám vạn tộc gây sự với ta thì cứ việc thử xem. Đại Tần Vương trọng thương, không nên lộ diện thì hơn. Nói đến đây hắn lại nhìn thoáng qua đám người Bạch Phong, rồi dặn dò y. Có khả năng ta sẽ trở về thông qua Tử Linh giới. Mọi việc cứ để lên người ta. Không sao cả. Nếu không được thì để cho Lam Thiền tiền bối. Lam Thiền phẩy tay. Ta quá yếu, bọn họ không tin đâu. Tin? Không phải tiền bối chưa chết sao? Tổ Vũ trêu chọc. Vân Trần muốn nói lại thôi. Sau cùng vẫn mở miệng. Tử Linh giới rất nguy hiểm. Tuy rằng người và một vài tử linh có quan hệ không tồi, nhưng đích thần đến Tử Linh giới vẫn quá nguy hiểm. Tổ Vũ đáp. Không sao, kẻ tài cao thì gan cũng lớn. Tổ phụ ta từ giai đoạn dưỡng tình đã giảm đến tinh lạc sơ một chuyến, mà nay tới trình độ này rồi, tử linh giới mà thôi, có gì thì không dám đi. Ta hộ tống người. Không cần. Tổ vũ nói, Vân tiền bối mạnh mẽ như vậy, khí huyết quá nặng, chỉ một mình ta đi thì mới thích hợp, những người khác đều không ổn. Vậy, tổ vũ không muốn nói thêm nữa, hắn nhanh chóng bước đến khe hở trên giới vách tường. Lam Thiên cười ha ha đuổi kịp, Tình Nguyệt lạnh mặt cũng đi theo ra ngoài. Phía sau, Vân Trần thở dài một tiếng, nhìn đám người Bạch Phong, lại nhìn những chữ vật tổ vũ đưa cho y. Bất giác, cảm thấy nặng nề. Đa thần văn nhất thể chỉ mang đến tai họa cho tổ vũ, nhưng tổ vũ chưa bao giờ từ bỏ một mạch này. Tầng 7, cửa thông đạo tử linh giới. Tổ vũ, Lam Thiên và Tình Nguyệt đạp không đến đây. Tổ vũ im lặng cảm ứng, thần văn chữ máu thổi quét tứ phương, trong hư không từng sợi máu mỏng manh dần dần ngưng tụ. Có kẻ rất mạnh đã chết. Lão Chu không thèm để ý tới những thứ tầm thường này nên dĩ nhiên máu vẫn còn nguyên đó. Không bao lâu sau, một giọt máu dần dần thành hình. Ma tộc. Tổ vũ nhướng mày, hắn có tinh huyết tiền tộc cũng có của thần tộc, nhưng đây là giọt tinh huyết vô địch ma tộc đầu tiên hắn đạt được. Không tồi, vậy mà ngưng tụ được một giọt tinh huyết vô địch. Tổ vũ gọi cục lông nhỏ ra ngoài, bảo nó đi xem thử xem có vật gánh chịu nào có sót lại hay không. Ban nãy, tổ vũ đã dùng toàn bộ vật gánh chịu. Có tiền thì tùy hứng, chính mình cường đại mới là căn bản. Hiện tại hắn mà quăng vận minh chế ra ngoài, vô địch có thể tranh nhau tới vỡ đầu. Đương nhiên, không phải Tô Vũ không giữ lại chút gì, hắn vẫn còn chưa dùng tới hai cây long huyết thụ. Cây nhỏ không thể làm vật cánh chịu, nhưng cây lớn thì không thành vấn đề. Hắn giữ lại là để phòng ngừa cho một vài tình huống nào đó sau này. Cục lông nhỏ không mấy tình nguyện nhưng vẫn nghe lời bay đi đánh hơi. Vật gánh chịu cũng rất thơm. Không bao lâu sau, cục lông nhỏ đã trở lại, trên đỉnh đầu nó có một chiếc lá xanh mượt. Vậy mà cảm giác còn có sinh cơ. Đây là cái gì? Tô Vũ ngạc nhiên. Đây là vật gánh chịu sao? Lam Thiên kiến thức không cạn, nhìn thoáng qua đã phán đoán. Có thể là lá kiến nguyên mộc thượng cổ. Nghe đồn thời đại thượng cổ có một gốc kiến nguyên mộc rất lớn, vô cùng kiên cố. Lá cây có thể dùng làm vật gánh chịu, không biết có phải cái này hay không? Tổ vũ kinh ngạc. Lá cây mà cũng có thể làm vật gánh chịu? Một cái cây sẽ có vô số chiếc lá. Lợi hại như vậy? Nghe đồn mà thôi. Lam Thiên nhìn lá cây trên đầu cục lông nhỏ đoạn nói. Chưa chắc đã là thật. Dù là thật thì cũng không có khả năng mỗi mảnh lá đều là vật gánh chịu. Tổ vũ hiểu rồi, xem ra cũng giống như lông mũi của lão trù, không phải sợi nào cũng đều là vật gánh chịu. Tổ vũ cất vào nhận chữ vật, xăm xuôi liền tiếp tục đi tới cửa vào tử linh thâm đạo. Lúc bấy giờ xung quanh không có một đầu tử linh nào. Hình như quy tắc nơi đây đã bị phá hủy. Tình Nguyệt quan sát một vòng, thâm đạo tử linh mở miệng nói. Hiện tại mà rời đi ban đời này chính là lựa chọn tốt nhất, không ai chú ý tới nơi này. Tổ vũ không cho là đúng. Ngài nghĩ quá đơn giản. Chắc chắn hiện tại phía bên kia đang có vô số tử linh nhìn chằm chằm vào lối đi. Ngài mà tùy tiện xông vào, cẩn thận cả bị xé thành trăm ngàn mảnh nhỏ đấy. Tình Nguyện hồ nghi nhìn hắn. Sao người biết? Vớ vẩn. Tổ vũ cạn lời. Biến cố bên đây lớn như vậy, chắc chắn tử linh sẽ hay tin mà mò tới. Đầu óc người sẽ lúc có lúc không vậy. Đại nhân cứ chờ ở đây đi. Đừng chạy loạn, ta sẽ cố gắng mang đại nhân đi theo lối thông đạo truyền tống ra ngoài. Bên này tuyệt đối không an toàn. Tình Nguyệt hử lạnh. Tổ vũ không nói nhiều, rất dễ lý giải suy nghĩ của Tình Nguyệt. Nàng hử lạnh như thế nghĩa là đã đồng ý. Ánh mắt hắn nhìn về phía thông đạo tầng 8. Tức thì ngạc nhiên. Thông đạo đâu? Kỳ quái. Lúc trước có lối vào ở đây mà. Giờ đâu rồi? Sao lại không thấy nữa? Hắn bay lên. Lam Thiên cũng nhanh chóng đuổi kịp. Hai người tìm một hồi trong không trung vẫn không phát hiện. Tổ vũ nhíu mày, hắn bỗng lấy ra một tấm thành chủ lệnh, kích phát thành chủ lệnh trầm giọng nói. Thành chủ Hồng Mông Thánh Thành Tổ Vũ có việc trở về hội nghị báo cáo công tác, xin nãy mở ra thông đạo tầng 8. Hư không, an tĩnh một hồi. Một lát sau một cánh cửa trần trờ chậm rãi xuất hiện. Sau khi xác định tầng 7 an toàn, lớp này mới mở ra toàn bộ. Một thanh âm máy móc vang lên. Nghiệm chứng thân phận. Một lát sau. Một đạo quy tắc lực lượng quét trên người Tô Vũ, khi càn quét đến biển ý chí dường như là muốn quét cả cục lông nhỏ, nhưng quét phải văn mộ bia bên ngoài biển ý chí, lực lượng quy tắc bỗng nhiên bị quấy nhiễu. Sau đó trong hư không chuyển đến âm thanh máy móc. Chủ nhân bốn thành Hồng Mông, Tinh Hồng, Vũ Hồng, Vân Tiêu, người trông coi văn mộ, quyền hạn cấp 4, cấm vào khu vực cao hơn 3 cấp. Tô Vũ sửng sốt, đoạn trước không vấn đề gì. Đoạn sau là sao? Người trông coi văn mộ. Văn mộ bia. Văn Vương, lẽ nào Văn Mộ Bia là mộ của Văn Vương? Giữ Văn Mộ Bia thì chính là người trông coi Văn Mộ. Tổ Vũ kinh ngạc, quyền hạn cấp 4 là cái gì? Cấp 1 là cao nhất ư? Còn nữa, âm thần này là của quy tắc hay là người sống? Tổ Vũ tò mò hỏi. Tiền bối là quy tắc hay là người sống? Không thể phụng cáo. Tổ Vũ cạn lời. Đáp như vậy làm hắn cảm thấy hơi giống người sống. Nói thật thì người sống thì quá là khủng bố, khiến ta không dám đi vào nữa. Ngay sau đó Lam Thiên đứng bên cạnh hắn cười tủm tỉm nói. Viện trưởng Lam Thiên của Thư viện Thiền Đạo Nhân Cảnh trở về hội nghị báo cáo công tác. Tổ Vũ kinh ngạc. Má nó, cái gì nữa đây? Lực lượng quy tắc cũng quét qua người Lam Thiên, sau đó âm thanh máy móc vang lên. Viện trưởng Thư viện Thiền Đạo quyền hạn cấp 7. Lam Thiên không phục. Sao có thể? Ta là viện trưởng Thư viện Thiền Đạo, Tổ Vũ quả là cấp 4, sao ta lại là cấp 7? Không ai để ý tới. Lam Thiên vẫn không phục. Ta biết đến Thư viện Thiền Đạo từ trong sách, thời đại thượng cổ, đó là đại thư viện của nhân tộc, là cơ cấu dạy học và giáo dục. Theo lý thuyết thì không thể nào kém hơn Hầu gia có đúng không? Sao ta chỉ là cấp 7? Người nghe cái tên này xem, bá đạo khí phách lắm đúng không? Không ai đáp lời, ánh mắt Tổ Vũ khát thường nhìn về phía Lam Thiên. Tiền bối, quyền hạn của ngài thấp lắm à? Lam Thiên hừ một tiếng. Vô nghĩa, nghe là biết rồi, có khả năng cấp 1 là cao nhất, thì cấp 7 không thấp sao? Tổ Vũ nhún vai, hắn cũng đang nghi hoặc quyền hạn của hắn là cao hay thấp. Vị trí thành chủ Hồng Mông Thành chắc là không thấp đúng không? Mấu chốt là quyền hạn cấp 4 này là nhờ vai trò thành chủ hay là vì người trông coi văn mộ bia? Không biết được. Tổ Vũ biết quá ít về thời thượng cổ. Còn nữa, tầng 8 do lực lượng quy tắc vận hành là người sống. Tổ Vũ cũng không biết. Hắn chỉ biết rằng mình phải kiềm chế. Có vẻ sẽ rất nguy hiểm. Tổ Vũ nhìn thoáng qua thông đạo đen như mực, lại nhìn tinh nguyệt phía sau. Hắn giận dò. Đại nhân ở đây chờ ta, đừng chạy loạn. Người đang ra lệnh cho ta đấy à? Tinh Nguyệt không vui. Tổ Vũ dỗ dành. Không đâu, ta muốn nói là ta đi làm việc cho đại nhân. Đại nhân ở đây chờ tin tức tốt của ta là được. Ta sẽ sớm trở lại thôi. Tinh Nguyệt lười phản ứng hắn. Tổ Vũ cười một tiếng, sau đó tiến vào thông đạo. Hắn cùng Lam Thiên bước vào thông đạo đen như mực. Một lát sau, trước mắt sáng ngời, bọn họ đã xuất hiện trong một đại điện. Đại điện vô cùng trống trải. Bên tai hai người lại vang lên thanh âm máy móc. Chờ tuyên triệu, không được tuyên triệu thì không thể xông loạn. Tổ Vũ cạn lời. Thật hay giả? Người tầng 8 chết sạch rồi đúng không? Bây giờ còn phải chờ tuyên triệu. Ai sẽ tuyên triệu ta? Đùa. Hắn vừa định mắng, Lam Thiên bỗng hít hít người người, đẩy tay Tổ Vũ chỉ vào một dấu vết đã khô trên mặt đất, truyền âm nói. Tiểu tử, hình như là máu, còn khá mới. Tổ Vũ nhướng mày, nhanh chóng truyền âm cho cục lông trong đầu. Người xem, là máu của ai? Cục lông nhỏ không tình nguyện, gần đây hương hương chỉ bắt nó làm việc, không cho nó cái gì, nó chẳng có động lực gì cả. Nó ngửi ngửi, sau đó lười biếng nói. Hình như là cái kia, ma vương, có chữ huyết, huyết hỏa à? Chắc là gã. Nó yếu xỉu nói, trong lòng Tô Vũ khẽ động. Huyết hỏa chưa chết sao? Tô Vũ nhíu mày, gã là vĩnh hằng cửu đoạn, không dễ chọc. Gia hỏa này có chưa chết sao? Quả nhiên, tới cấp bậc như vậy rất khó giết, vậy mà lão chủ cũng không giết được gã. Lúc bấy giờ, đại điện lớn chìm trong hắc ám, hình như bốn phía đều là hư không vô tận, cũng không biết là ai kiến tạo cái nơi quỷ quái này. Chẳng lẽ năm xưa người tới yết kiến đều phải chờ ở đây? Thật thảm, quá quan liều. Cường giả có thể tới đây thì đều là đại nhân vật, vậy mà phải chờ địa phương tối tăm mờ mịt này. Tổ Vũ im lặng, thần văn chữ âm phát động che lớp bản thân. Sau đó hắn dung nhập vào mặt đất, biến mất không thấy, hóa thành cái bóng của Lam Thiên. Lam Thiên không được tự nhiên truyền âm cho hắn. Người làm ta áp lực quá. Tiểu tử, ta cứ cảm thấy ngươi sẽ đột kích giết ta. Sao lại vậy được? Ta không phải loại người đó. Phải. Không phải. Chắc chắn là phải. Thôi, Tổ Vũ lừa trình cãi với y. Lam Thiên đi dọc theo vết máu, phán đoán phương hướng, nhanh chóng di chuyển về một phía trong bóng đêm. Nếu quan sát từ tầng 8, tòa đại điện này đứng lặng ở một góc. Góc này không thu hút nhưng rất lớn. Tầng 8, vô số phủ đệ sàn sát, vô cùng rộng rãi, chiếm diện tích lớn đến kinh người. Có điều kể ra nơi đây được quy hoạch rất khoa học. Vô số cung điện chạy dài mấy trăm dặm hợp thành một tòa cung điện thật lớn. Quanh cung điện không có từng viện, chỉ có từng pho tự khổng lồ đều điêu khắc theo các hình dạng sinh vật bất đồng. Có sư tử oai phong, có hống dữ tợn, có phượng hoàng dương cánh muốn bay, có cự long đẳng vân giá vũ, có tiên nhân chân đạp tường vân, có thần ma mạnh mẽ. Bốn phương tám hướng được 99 pho tượng vây kín kẽ, phong tỏa toàn bộ cung điện. Dưới mỗi pho tượng là một cửa cung đang đóng. Trên không trung có dấu vết đại trận mơ hồ. Phía trên đại trận dường như có một người đang ngồi xếp bằng trấn áp vĩnh thế. Trên bầu trời cung điện, hai ý chí chỉ văn khổng lồ đang huyền phù. Vạn giới. Đúng vậy, vạn giới. Chỉ có hai chữ này. Quanh cung điện các tòa phủ đệ huy hoàng xây bao quanh. Văn vương phủ, võ vương phủ, chiến vương phủ, bình vương phủ, thần hoàng phủ, ma hoàng phủ, tiên hoàng phủ. Từng tòa phủ đệ san sát, bán hoàng thượng cổ các tộc tuy là bán hoàng nhưng thực tế cũng là hoàng, cho nên phủ đệ của bọn họ được gọi là hoàng phủ. Phủ của nhân vương là vương phủ. Ngoài vương phủ và hoàng phủ thì còn một ít hầu phủ, trong đó có một phủ đệ không quá lớn đề biển là giám thiên hầu phủ. Xa hơn nữa là một vài phủ đệ của các tướng quân phong hào danh khí không nhỏ. Tầng 8 chỉ có phủ đệ của những người này, thấp nhất cũng là tướng quân phong hào, chỉ những người như vậy mà có tư cách khai phủ ở tầng 8. Hơn nữa, phủ tướng quân phong hào đều là chỗ ở của cường giả đỉnh cấp, còn có một vài hầu gia không khai phủ ở tầng 8 mà là tầng 7. Tầng 7 có một tòa vương phủ, đó là cung vương phủ, cũng là tòa vương phủ duy nhất ở tầng 7, nơi trấn áp thông đạo tử linh. Vòng ngoài của những phủ đệ này mới là tòa đại điện mà hai người Tô Vũ đang đứng. Dường như có một cánh cửa đang đứng lặng lẽ bên ngoài, chỉ khi đi qua đó thì mới có thể đi tới chỗ các phủ đệ, tiến vào vạn giới cung. Trong lúc hai người Tô Vũ đang tìm lối ra, bên ngoài cung điện, gần một cánh cửa nối thẳng Bạch Ngọc Đại Đạo nơi xa. Lúc này trên Bạch Ngọc Đại Đạo có vài người đang dương cung bạt kiếm nhìn nhau. Liễu Văn Ngạn và Hồng Đàm cảnh giác nhìn về phía đối diện, mà bên kia Madana và Huyết Hỏa Ma Vương đứng cách nhau một khoảng cũng đang nhìn chằm chằm hai vị nhân tộc. Một bên khác là Trường Hà Mệnh Tộc. Trường Hà đã sớm biến mất, Tô Vũ vốn không để ý, không ngờ đối phương lại ở tầng 8. Còn một người nữa mà mặt nạ nửa kim sắc, đó là biểu tượng tượng trưng cho Liệp Thiên Các. Điểm xuyết giữa kim sắc, nếu Tô Vũ nhìn thấy chắc chắn sẽ nhận ra, đây là tiêu chí của trưởng lão chấp pháp, cũng là vị chuẩn vô địch cảnh. Liệp Thiên Các có 9 vị trưởng lão chấp pháp, 2 đại trưởng lão và vô địch, 8 trưởng lão và 3 trưởng lão đã bị chủ thiên phường giết chết, vị này chính là một trong số các trưởng lão còn sống. Cách đó không xa, một lão nhân cả người ánh văn rực rỡ đang nhe răng cười, hàm răng kiểm sắc, đó là người của Trừ Thiên Vạn Bảo Lâu, người dưới trướng Đa Bảo Tướng Quân. 7 người, tầng 8 có tổng cộng 7 vị này đang hội tụ, sắc mặt mọi người đều ngưng trọng, khi nhìn thấy Huyết Hỏa Ma Vương sắc mặt bọn họ càng thêm khó coi. Không ngờ vị này lại tới đây. Không phải Huyết Hỏa Ma Vương nên ở tầng 7 cướp bảo vật sao? Chạy tới tầng 8 làm gì? Tầng 8 tuy có nhiều cơ duyên nhưng cũng rất nguy hiểm. Tại đây rất dễ chết. Giới vô địch liều mạng là bình thường. Nhưng vô địch tới đây liều mạng thì không bình thường chút nào. Hồi trì gã đã là vĩnh hằng cửu đoạn. Quyết định tới đây rõ là ngớ ngẩn. Quá dễ chết. Và lại chắc chắn gã sẽ chướng mất đồ tốt vòng ngoài. Đồ tốt vòng trong thì không lấy được. Có không bằng ở lại tầng 7 cướp đoạt cửu diệp thiên liên. Huyết Hỏa Ma Vương cũng mới đến không lâu. Giờ phút này sắc mặt gã lạnh nhạt, vẻ mặt đạm bạc. Gã không ra tay. Gã đã mất hai thân. Thân thể thế thân này bị hủy. Biển ý chí bị chấn động. Với thực lực của gã, dù bị thương nặng như vậy nhưng muốn đối phó mấy tên chuẩn vô địch thì vẫn không thành vấn đề. Vấn đề là hiện tại người mạnh nhất nơi đây đã có khả năng không phải là gã mà là Trường Hà Mệnh Tộc. Vị này là cường giả sánh ngang với Cửu Nguyệt. Huyết Hỏa cũng đã quên sự tồn tại của gia hỏa này. Không ngờ y lại tới tầng 8. Còn vài người khác thì Huyết Hỏa Ma Vương không quá lo lắng. Gã cũng không thèm quan tâm Madana. Gia hỏa này đã chạy từ sớm rồi. Từ khi đại chiến bắt đầu, Madana thấy hy vọng đoạt bảo không lớn liền chạy thẳng lên trên. Tầng 8. Những người này đều là lần đầu tiên tới đây. Mọi người cảm thấy mọi thứ đều rất xa lạ. Không dám chạy lung tung, cũng không dám lộn xộn. Vô ý một chút là sẽ phải bỏ mạng. Một đám người đều không hé răng. Lúc này Huyết Hỏa Ma Vương xuất hiện khiến cho mọi người cực kỳ cảnh giác, trong lòng suy đoán phía dưới đã xảy ra chuyện gì. Huyết Hỏa Ma Vương có cướp được cửu diệp thiên liên hay không? Gã bị thương ư? Hình như khí tức gã hơi tán loạn, có vẻ là đã bị thương. Gã đoạt bảo thất bại hay đoạt bảo thành công để mới chạy tới tầng 8 tránh nạn? Người khẩn trương nhất vẫn là Liễu Văn Ngạn và Hồng Đàm. Bọn họ đã lên đây một ngày nhưng không đi được xa, mỗi bước đều vô cùng cẩn thận, sợ xảy ra vấn đề. Giờ phút này, thời gian trong mắt Trường Hà Mệnh Tộc trôi đi. Hắn ta nhẹ giọng nói. Huyết Hỏa đại nhân, ngài không nên động võ ở đây. Năm xưa nơi này là địa phương tổ chức hội nghị thượng cổ. Lực lượng quỷ tắc dày đặc. Động võ sẽ kích phát lực lượng quỷ tắc. Huyết Hỏa Ma Vương lạnh nhạt cất tiếng. Trường Hà, bồn tọa không cần người phải dạy bảo. Gã không quan tâm những người này, cũng không quản hai gia hỏa nhân tộc. Tuy rằng hiện tại gã rất chán ghét. Nhân tộc. Nhưng tầng 8 quá nguy hiểm, Không cần động thủ thì không nên động thủ, nếu không sẽ bại lộ tình hình chiến lực hiện tại của gã. Bây giờ gã còn uy hiếp được những người khác, nhưng một khi ra tay, thực lực bại lộ, có lẽ sẽ dẫn đến không ít nhiễu loạn. Tầng 7 biến đổi lớn, đến bây giờ gã vẫn còn sợ hãi. Suýt nữa gã đã chết. Có lẽ đám người Tô Vũ còn chưa chết, có lẽ chính Tô Vũ đã dẫn tồn tại đáng sợ kia ra. Tên kia sẽ không muốn đồng quy vu tận với mình, cho nên khả năng cao là bọn họ đều còn sống. Mình phải mau chóng vào sâu tầng 8, tìm chỗ trốn để tránh đẩy những kẻ đó đuổi kịp. Lúc này gã đã không còn thực lực khi trước. Trước khi Đại Tần Vương muốn giết gã cũng khó. Nhưng hiện tại, thôi bỏ đi. Trong mắt Hỏa Ma Vương lập lấy huyết quang, sau đó một khối lệnh bài hiện lên. Đó là lệnh bài thần phận của gã. Gã cầm lệnh bài, nhìn khắp nơi, từng đạo lực lượng quy tắc dày đặc bao phủ hư không. Tại địa phương quỷ quái này nếu không có thần phận nhất định, vậy thì đúng là nguy cơ khắp nơi. Gã không qua đám người xung quanh, tự cầm lệnh bài đi dọc theo Bạch Ngọc Đại Đạo, di chuyển ra vòng ngoài. Đúng vậy, vòng ngoài. Gã chỉ là tham tướng mà thôi, còn không bằng tướng quân, kể cả tướng quân vô danh. Dựa theo quyền hạn cấp bậc thì Nhân Hoàng là cao nhất, cấp 1. Văn Võ Vương thấp hơn một chút đều là quyền hạn cấp 2. Bán Hoàng Các Tộc và Nhân Vua là cấp 3. Cường Giả Phong Hầu là quyền hạn cấp 4. Tướng quân Phong Hào mới là quyền hạn cấp 5. Tướng quân không chính hiệu quyền hạn cấp 6. Huyết Hỏa Ma Vương là tham tướng, không khác với chức viện trưởng thư viện của Lam Thiên lắm, đều là quân binh cao nhất giữa tướng quân, quyền hạn cấp 7. Thấp hơn nữa còn có cấp 8, cấp 9. Cấp thấp hơn nữa thì không có tư cách lên tầng 8. Quyền hạn cấp 7 không tính là quá thấp, vừa vặn đứng giữa giải cấp thống trị và bị thống trị ở thời thượng cổ. Bên ngoài đều là đại tướng một phương. Kỳ thật, chức vị thành chủ Hồng Mông Thành của Tô Vũ không tính là cấp 4, dù dựa theo thần phận năm xưa của Lão Quy thì cũng chỉ tới quyền hạn cấp 5. Nhưng hắn mang theo Văn Mộ Bia nên mới vượt cấp lên quyền hạn cấp 4. Hiển nhiên năm xưa người trông coi Văn Mộ đều là cường giả cấp bậc phong hầu. Huyết Hỏa Ma vừa mặc kệ người khác, gã chỉ có quyền hạn cấp 7. Dựa theo tư liệu gã biết được thì gã không thể đến khu vực của những cường giả cao hơn 3 cấp. Ví dụ như cường giả phong hầu ở cấp 4, gã không thể qua bên đó. Bên ngoài phủ tướng quân Phong Hào thì có thể xem qua một chút. Mà Tô Vũ quyền hạn quán là cấp 4 cũng có nghĩa là hắn không được lên tầng 9. Đồng thời nếu không được tuyên triệu thì hắn cũng không được đến vạn giới cung. Quyền hạn cấp bậc vạn giới cung cũng rất cao. Còn lại phần lớn mọi nơi ở tầng 7 hắn đều có thể đến được. Đáng tiếc Tô Vũ lại không biết những điều này. Hắn còn quá trẻ, kiến thức nồng cạn, không biết quá nhiều về thời đại huy hoàng năm xưa. Huyên Hỏa Ba Vương đi thẳng, trong mắt lập lòe huyết quang. Lúc đi ngang qua hai người Liễu Văn Ngạn, sát khí trong mắt dần dâng lên. Ánh mắt Liễu Văn Ngạn khẽ biến, khí tức tăng mạnh. Trong nháy mắt đã đạt tới Nhật Nguyệt cửu trọng đỉnh cấp. Là nhờ thần văn cuối cùng của Diệp Bá Thiên. Lớp trước ông đã kích nổ hết, nhưng thần văn tặng Ngô Gia vẫn luôn được nàn lưu giữ. Lần này ông mới lên tầng 8, lo rằng mình sẽ gặp nguy hiểm để mới mượn lại thần văn này từ chỗ Ngô Gia. Kỳ thật, ông vốn không định vận dụng thần văn này. Không biết dù có là Nhật Nguyệt cửu trọng thì vẫn bị Huyết Hỏa Ma Vương nhẹ nhàng bóp chết. Nhưng ông không cam lòng bị bóp chết. Ông đã sẵn sàng liều mạng phản kích. Ông muốn phá vỡ quy tắc nơi đây, cho cái tên Huyết Hỏa Ma Vương kia gặp xui xẻo. Huyết Hỏa Ma Vương thấy ông muốn công kích quy tắc thì không khỏi tức giận mắng một tiếng. Cút mẹ nhà ngươi đi. Nếu bổn vương đang ở thời kỳ toàn thịnh, ta sợ ngươi chắc. Dù quy tắc có mạnh hơn nữa thì cũng không làm gì được cả. Nhưng hiện tại... Thôi, mặc kệ cái điên này đi. Lão tử không định giết người, người bày ra bộ dáng liều mạng làm gì? Nếu thật sự đậm đến quy tắc làm chính mình bị trọng thương, bại lộ cả thủ đoạn, dù sao gã cũng là vĩnh hằng cửu đoạn, có lẽ sẽ khiến mấy gia hỏa kia mở ước biển ý chí của gã, thèm khát bảo vật của gã. Gã phải chạy. Huyết Hỏa Ma Vương không hứng thú liều mạng cùng bọn họ. Tuy rằng Liễu Văn Ngạn là sư phụ của Tô Vũ, thương thế của gã là do Tô Vũ tạo thành. Hiển nhiên gã rất muốn làm thịt ông để chút giận. Nhưng nếu chỉ vì chút giận mà ảnh hưởng đến tính mạng chính mình, vậy thì quên đi. Huyết Hỏa Ma Vương lạnh lùng nói. Nực cười. Gã lộ vẻ trướng mắt, khinh thường, miệt thị, sau đó cất bước rời đi. Ấu chỉ. Bổn tọa đường đường là vĩnh hằng cửu đoạn, ai thèm chấp nhất với một tên Nhật Nguyệt nhỏ nho như người. Thầy gã thật sự không có định ý định làm gì, Liễu Văn Ngạn mới lén lén thở hát ra. Huyết Hỏa Ma Vương quá nguy hiểm, làm ta sợ muốn chết. Nhìn bóng dáng đối phương rời đi, ông không dám mở miệng. Đó là cường giả sánh ngang với người mạnh nhất nhân tộc. Dù Liễu Văn Ngạn có cuồng loạn tới đâu thì cũng không dám tùy tiện càn quấy với kẻ như vậy. Thầy gã khuất bóng rồi, tất cả mọi người mới nhẹ nhàng thở phào một hơi. Đi rồi, thật đáng sợ. Huyết Hỏa Ma Vương mắt cao hơn đầu, vậy mà không giết bọn họ. Quá may mắn. Bọn họ vừa nghĩ vậy, bỗng nhiên cánh cửa mở ra, Lam Thiên nhẹ nhàng bay tới, bất quá không ai nhận ra y. Một đám lộ ánh mắt khát thường. Ai đây? Đành chịu thôi, bộ dáng Lam Thiên này cái này mai cái khác, khí tức cũng thường xuyên thay đổi, nhất thời không nhận ra được. Lam Thiên vừa thấy mấy người này liền nhích môi, cất lên giọng nói bất phân nam nữ. Ồ, các hải tử đáng yêu của ta đều đang ở đây à? Thấy huyết hỏa đâu không? Huyết hỏa đáng yêu của ta chạy đi đâu rồi? À, Lam Thiên, nhận ra rồi. Liễu Vân Ngạn vội nói. Lam Thiên tiền bối. Lam Thiên lại cất giọng nói thiếu đánh. Là hai người sao? Thấy huyết hỏa đáng yêu đâu không? Thấy không? Huyết hỏa ma vương mới vừa rời đi. Ồ, tên khốn ấy bị thương không nhẹ. Có điều chạy nhanh thật. Xem ra ta phải đi tìm, làm thịt gã rồi tính tiếp. Một đám người dại ra. Cái gì? Giết ai? Huyết hỏa ma vương? Giết vị cường giả tuyệt thế đó ư? Đùa gì thế? Lam Thiên cười ha ha. Là sao? Giết gã có vấn đề gì à? Trường Hà, người cũng giết được đấy. Để ta đoán xem nào. Chẳng thực lực còn lại của gã không đến 1% đâu. Gã chết chắc rồi. Trường Hà hơi rung động, nghĩ tới bộ dáng huyết hỏa ma vương suy yếu bản nãy cùng với thái độ vội vàng rời đi. Ánh mắt hắn dần trở nên sâu thẳm. Hắn cẩn thận hỏi. Huyết hỏa ma vương bị thương rồi à? Tầng 7 đã xảy ra chuyện gì? Lam Thiên cười đáp. Đương nhiên, tầng 7 vui lắm, vô địch đã chết. Để ta tính nào. Chẳng tầm 30 người. Cả đám người ngẩn, tổng cộng chỉ có khoảng 30 vị vô địch đến đây. Lam Thiên lại nói có tầm 30 vị chết rồi. Chết sạch ư? Đừng đùa. Sao có thể? Trưởng lão Liệp Thiền Các vội hỏi. Bộ trưởng của ta đâu? Lão ấy à? Chắc là chết rồi. Không rõ lắm. Không chết thì cũng tàn. Nếu không tới tầng 8 thì hẳn là đã tiến vào tử linh giới. Tình huống cụ thể thì ta không rõ. Lão quá thảm. Cả đám nghe mà kinh hãi. Mà Đà Na không nhịn được mở miệng hỏi. Là Tổ Vũ Lòng có phải không? Tổ Vũ trốn trong cái bóng cầm nín. Tiểu mà, người hiểu lầm ta quá sâu rồi đấy. Đó chính là vĩnh hằng cửu đoạn. Bọn họ có chết hay không thì liên quan gì đến ta. Lúc này Tô Vũ đang cân nhắc xem có nên diệt hết cái đám cường giả ở đây hay không. Madana, Liệp Thiền Các, Mệnh Tộc, Trừ Thiền Vạn Bảo Lâu, có nên giết hết không nhỉ? Khó, có khó lắm không? Thực lực Trường Hà không yếu, có khả năng tương đương với hắn hiện tại, hoặc có lẽ yếu hơn một chút. Nhưng Trường Hà sẽ không yếu hơn Hạ Long Võ khi chưa chứng đạo, có khả năng còn mạnh hơn một chút. Xem ra không dễ giết. Hai kẻ khác thì Tô Vũ không sợ. Còn Madana thì như gã có một viên truyền tống phù còn chưa dùng. Ta thấy ta xuất hiện thì có khi gã sẽ lập tức chạy trốn. Có thể giết người Liệp Thiền Các và Trừ Thiền Vạn Bảo Lâu. Hai tên này chỉ là chuẩn vô địch tầm thường. Tô Vũ thầm nghĩ, hay là mình xử lý hai tên này luôn. Bằng không có nhiều người ở đây thì sẽ khá phiền toái. Hết phần 1.